trong ảnh cũng hiện lên những chỗ đen chỗ trắng đang xen nhau. Trên cảnh nền này, nếu vẫn ở vị trí bình thường, hàng số kia dù màu đen hay trắng đều không thể hiện thị rõ ràng, nhưng nó lại đã dựng lên, đồng thời uốn cong mình, hiện màu trắng men theo thân cây khô sẫm màu, thoạt trông tự như một con rắn nhỏ bám trên thân cây vậy. Uông Diễu bắt đầu nghiên cứu quan hệ số học giữa những con số ấy, mới đầu anh cho rằng đó là một loại mã số nào đó, nhưng khoảng cách giữa mỗi nhóm số lại không giống nhau, anh nhanh chóng hiểu ra đây là những con số chỉ thời gian dùng giờ, phút, giây làm đơn vị tính. Anh lấy cuốn bút ký nhiếp ảnh của mình ra, trên đó có ghi chép tỉ mỉ thời gian chụp từng bức ảnh, chính xác đến từng phút. Anh nhận ra, chênh lệch giữa giá trị thời gian trên hai bức ảnh và khoảng thời gian cách quãng giữa hai lần chụp thực tế là đồng nhất. Rất rõ ràng, cuộn phim này đang ghi lại thời gian trôi đi với tốc độ bình thường trong hiện thực theo hướng nghịch đảo. Uông Diễu lập tức hiểu ra nó là cái gì. Một bộ đếm ngược thời gian, bắt đầu từ 1.200 tiếng đồng hồ, hiện tại vẫn còn lại 1.194 tiếng. Hiện tại, không phải, đó là thời khắc chụp xong tấm ảnh cuối cùng trong cuộn phim. Bộ đếm ngược này vẫn còn tiếp tục chứ? Uông Diễu ra khỏi phòng tối, lấy một cuộn phim đen trắng mới lắp vào chiếc Leica, chụp nhanh vài bức trong nhà, cuối cùng lại ra ban công chụp mấy bức ngoại cảnh. Sau khi chụp hết cuộn phim, anh lấy nó ra khỏi máy, chui luôn vào phòng tối tráng rửa. Trên những tấm phim đã tráng, những con số ấy không ngừng hiển hiện trên nền phim như những bóng ma. Tấm đầu tiên là 1187, 27, 39. Từ lúc chụp tấm cuối cùng của cuộn phim trước đến tấm đầu tiên của cuộn phim này, vừa khéo cách chừng ấy thời gian. Những tấm sau đó, thời gian cách nhau chừng 3-4 giấy, 1187, 27, 35, 1187, 27, 31, 1187, 27, 27, 1187, 27, 24 là khoảng thời gian giãn cách lúc anh chụp nhanh. Bộ đếm ngược vẫn đang tiếp tục, Uông Diễu lại lắp phim mới vào máy ảnh, chụp loạn xạ thật nhanh, có mấy tấm anh còn cố ý đậy nắp ống kính vào để chụp. Khi Uông Diễu chụp xong cuộn phim lấy ra, vợ con anh đã về. Trước khi đi tráng rửa, anh lắp cuộn phim thứ ba vào, đưa máy ảnh cho vợ, này, em chụp hết cuộn phim này đi. Chụp cái gì? Vợ anh kinh ngạc nhìn chồng. Trước đây, anh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai động vào máy ảnh của mình. Tất nhiên vợ và con trai anh cũng chẳng hứng thú gì với món đồ chơi ấy, trong mắt bọn họ, đó chỉ là một món đồ cổ vô vị tốn mất 2.000.000 tệ mua về, cái gì cũng được, cứ chụp bừa đi. Uông Diễu nhét máy ảnh vào tay vợ rồi chui vào phòng tối, được rồi, đậu đậu, mẹ chụp ảnh cho con nhé. Vợ anh hướng ống kính về phía đứa con, trong đầu Uông Diễu đột nhiên hiện lên những con số tựa bóng ma kia, như một sợi dây treo cổ vắt ngang gương mặt con trai mình, anh bất giác khẽ run lên. Đừng, đừng chụp con. Chụp cái gì khác đi. Cửa trập lạch sạch một tiếng, vợ anh chụp tấm ảnh đầu tiên, sau đó kêu lên, sao không ấn được nữa thế này. Uông Diễu dạy vợ gạt một cái cần, thế này, mỗi lần đều phải lên phim. Sau đó, anh chui vào phòng tối, thật phiền phức. Người vợ bác sĩ của anh không thể hiểu nổi, tại sao trong thời đại ngày nay, khi máy ảnh kỹ thuật số có khả năng chụp ảnh hàng chục megapixel đã đầy rẫy, lại có người dùng cái món đồ chơi đắt tiền đã hết thời này, vả lại còn chụp bằng phim đen trắng nữa. Cùng phim đã được tráng ra, giơ lên ánh đèn đỏ mờ mờ, Uông Diễu thấy bộ đếm ngược thời gian như một bóng ma kia vẫn đang tiếp tục trên những tấm ảnh anh chụp bừa, bao gồm cả mấy tấm đã đóng nắp ống kính lại mà chụp đều hiển thị rõ ràng, 1187, 1906, 1187, 1903, 1187, 1859, 1187, 1856. Vợ anh gõ cửa phòng tối, báo rằng đã chụp xong. Uông Diễu ra cửa giật lấy máy ảnh, lúc tháo cuộn phim ra, tay anh rõ ràng đang run lên. Anh mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của vợ, cầm cuộn phim lại quay vào phòng tối chốt cửa thật chặt. Anh làm rất lộn xộn, thuốc hiện ảnh, thuốc giữ ảnh vương vãi đầy đất, cuộn phim nhanh chóng được tráng ra, anh nhắm cả hai mắt lại thầm cầu khấn, đừng xuất hiện, cho dù là gì chăng nữa, cũng đừng xuất hiện lúc này, đừng đến lượt. Anh dùng kính lúp soi dọc theo cuộn phim ướt nhẹp, thấy bộ đếm giờ ngược đã biến mất. Trên tấm phim chỉ có cảnh tượng trong nhà mà vợ anh chụp, do tốc độ cửa trập thấp, những tấm ảnh thao tác thiếu chuyên nghiệp do cô chụp ra đều mờ mịt, nhưng Uông Diễu lại cảm thấy đây là những tấm ảnh đẹp nhất mà anh từng được xem. Uông Diễu ra khỏi phòng tối, thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới phát hiện mồ hôi lạnh đã đầm đìa khắp người. Vợ anh đã vào bếp nấu cơm, con trai cũng vào phòng nó chơi, anh một mình ngồi xuống sofa, bắt đầu tĩnh tâm suy nghĩ. Trước tiên, những con số có dấu hiệu của trí tuệ nhân tạo, ghi lại chính xác dòng chảy thời gian trong những khoảng thời gian khác nhau giữa các lần chụp ảnh này không thể nào được ghi sẵn trên cuộn phim, mà chỉ có thể là sức mạnh nào đó đã khiến nó lộ sáng, vậy đó là gì? Máy ảnh có vấn đề ư? Hay một thiết bị nào đó, vô tình hoặc cố ý, đã được lắp vào trong chiếc máy? Anh tháo ống kính, mở máy ảnh ra, dùng kính lúp cẩn thận quan sát bên trong chiếc máy ảnh, kiểm tra từng bộ phận bóng loáng không dính một hạt bụi, nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường. Vậy thì, liên tưởng đến mấy bức ảnh chụp khi đóng nắp ống kính lại, nguồn cảm quan rất có khả năng là loại tia bức xạ nào đó có lực xuyên thấu rất mạnh từ bên ngoài, nhưng điều này là không thể về mặt kỹ thuật, nguồn phát xạ ở đâu? Làm sao lại nhắm được chuẩn vào máy ảnh? Ít nhất với trình độ kỹ thuật hiện tại, loại lực lượng này là siêu nhiên. Để xác nhận lại là bộ đếm giờ ma quái kia đã biến mất, Uông Diễu lắp vào chiếc Leica một cuộn phim nữa, bắt đầu chụp bừa từng tấm một. Lần này, khi cuộn phim được tráng xong, vừa bình tĩnh được đôi chút anh lại bị đẩy đến ranh giới của điên rồ, bộ đếm giờ ma quái kia lại xuất hiện, từ thời gian hiển thị trên tấm phim, có thể thấy nó không hề dừng lại, chỉ là không hiện ra trên cuộn phim vợ anh chụp mà thôi. 1186-34-13, 1186-34-02, 1186-33-46, 1186-33-45. Uông Diễu lao ra khỏi phòng tối, chạy ra khỏi nhà, gõ cửa nhà hàng xóm, người ra mở cửa là giáo sư Trương đã nghỉ hưu. Bác Trương, nhà bác có máy ảnh không? Không cần loại máy kỹ thuật số, tôi muốn dùng loại chụp phim ấy. Nhiếp ảnh gia mà lại mượn máy của tôi hả? Cái máy hơn 2 vạn tệ kia hỏng rồi à? Tôi chỉ có máy ảnh số thôi, cậu không khỏe à? Sắc mặt sao mà khó coi vậy? Cho tôi mượn một chút. Ông Trương nhanh chóng lấy ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số hiệu Kodak rất bình thường. Đây, mấy tấm bên trong đó xóa đi là được. Cảm ơn. Uông Diễu hấp tấp cầm lấy máy ảnh và phim, vội vàng chạy về nhà. Thực ra, trong nhà anh còn có 3 chiếc máy phim và 1 chiếc máy số, nhưng Uông Diễu cảm thấy mượn từ nơi khác về đáng tin cậy hơn. Anh nhìn 2 chiếc máy ảnh và mấy cuộn phim đen trắng để trên sofa, ngẫm nghĩ giây lát, rồi lại lắp cuộn phim vào chiếc Leica, sau đó đưa chiếc máy ảnh kỹ thuật số cho vợ đang dọn mâm cơm. Nhanh lên, chụp vài tấm đi, giống như lúc nãy ấy. Làm cái gì vậy? Nhìn sắc mặt anh kìa, anh bị sao vậy ạ? Vợ Uông Diễu kinh hoàng nhìn anh, em không cần lo, chụp đi. Vợ anh đặt đĩa thức ăn trên tay xuống, đi tới nhìn chồng, vẻ hoảng sợ trong ánh mắt lại nhuốm thêm phần lo âu. Uông Diễu dúi chiếc Kodak vào tay đứa con 6 tuổi đang đi tới chuẩn bị ăn cơm, đậu đậu, con chụp hộ bố. Ấn cái nút này này, đúng, đây là một tấm, ấn thêm lần nữa, đúng rồi, lại thêm một tấm nữa, cứ vậy mà chụp liên tục, chụp chỗ nào cũng được. Con trai anh nhanh chóng nắm bắt được, thằng nhỏ rất thích thú, chụp nhanh vèo vèo. Uông Diễu quay người cầm chiếc Leica đang để trên ghế sofa lên rồi cũng bắt đầu chụp, hai bố con cứ lạch sạch, chụp như điên. Bỏ lại bà mẹ lung túng giữa ánh đèn flash chớp nháy, nước mắt trào ra. Uông Diễu, em biết gần đây áp lực công việc của anh rất lớn, anh đừng. Uông Diễu chụp hết cuộn phim trong máy Leica, lại dằn chiếc máy ảnh kỹ thuật số trên tay con trai. Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi đi vào phòng ngủ để thoát khỏi sự quấy rầy của vợ, tự mình dùng máy kỹ thuật số chụp thêm mấy tấm. Lúc chụp, anh dùng ống ngắm quang học chứ không nhìn màn hình tinh thể lỏng, vì sợ nhìn thấy kết quả, tuy rằng sớm muộn gì cũng phải xem ảnh. Uông Diễu lấy cuộn phim ra khỏi máy Leica chui vào phòng tối, đóng chặt cửa lại rồi bắt đầu tráng rửa. Làm xong xuôi, anh nhìn kỹ lại mấy tấm phim, vì tay đang run rẩy, anh buộc phải dùng cả 2 tay cầm kính lúp. Trên tấm phim, bộ đếm giờ ma quái vẫn đang tiếp tục. Uông Diễu xông ra khỏi phòng tối, bắt đầu kiểm tra ảnh trong chiếc máy kỹ thuật số, trên màn hình LCD. Trong những tấm ảnh kỹ thuật số vừa chụp, phần con trai anh chụp thì không có bộ đếm giờ ngược, còn những tấm anh chụp, bộ đếm giờ lại hiện lên rõ mồn một. Đồng thời thay đổi đồng bộ với những con số trên phim âm bản. Uông Diễu sử dụng các máy ảnh khác nhau để chụp, mục đích là muốn loại trừ khả năng vấn đề nằm ở máy ảnh hoặc phim. Nhưng việc anh vô ý để con trai chụp ảnh, cộng với cuộn phim vợ anh chụp lúc trước, đã làm nảy ra một kết quả kỳ dị hơn. Khi dùng máy ảnh khác nhau và các cuộn phim khác nhau để chụp, người khác chụp thì bình thường, chỉ có những bức ảnh do anh chụp mới xuất hiện bộ đếm giờ ma quái kia. Uông Diễu tuyệt vọng túm lấy đống phim, như tóm cả đàn rắn đang cuộn xoắn lại với nhau, hoặc như một sợi dây thông lòng khó lòng giằng ra nổi. Anh biết, chỉ với sức của mình thì không thể giải quyết được vấn đề này, nhưng phải đi tìm ai đây? Các đồng sự ở trường đại học và viện nghiên cứu thì không được, bọn họ cũng giống anh, đều là những người tư duy theo lối kỹ thuật, mà trực giác lại cho anh biết, chuyện này đã nằm ngoài phạm vi kỹ thuật rồi. Anh nghĩ đến Đinh Nghị, nhưng hiện tại, chính anh ta cũng đang có nguy cơ suy sụp tinh thần. Cuối cùng, Anh nhớ đến biên giới khoa học, đó là một nhóm người có suy nghĩ sâu sắc, tư duy cởi mở. Nghĩ đoạn, anh bèn bấm số điện thoại của Thân Ngọc Phi. Tiến sĩ Thân, tôi có chút chuyện cần phải tới chỗ cô một chuyến. Uông Diệu gấp gáp nói, đến đi. Thân Ngọc Phi nói xong hai chữ ấy liền dập máy luôn. Uông Diệu lấy làm kinh ngạc, bình thường Thân Ngọc Phi nói năng cũng rất vắng tắt, đến nỗi một số người trong tổ chức biên giới khoa học còn gọi cô ta là nữ Hemingway. Nhưng lần này, không ngờ cô ta còn chẳng buồn hỏi là chuyện gì, khiến Uông Diệu không biết nên cảm thấy được an ủi hay càng thêm bất an nữa. Anh bỏ đóng phim âm bản vào một túi sách, mang theo cả máy ảnh kỹ thuật số, lao khỏi nhà trong ánh mắt lo âu của vợ. Vốn dĩ anh có thể lái xe tự đi, nhưng dù trong thành phố đèn đuốc sáng rực này, anh cũng muốn có người bầu bạn trên đường, nên đã gọi một chiếc taxi. Thân Ngọc Phi sống ở một khu biệt thự cao cấp gần tuyến tàu điện ngầm Tân Thành, ở đây ánh đèn đã thưa thớt hơn nhiều, các nhóm biệt thự quay xung quanh mấy hồ nhân tạo nhỏ có thể câu cá được, đêm về cũng có chút cảm giác thôn dã. Thân Ngọc Phi hiển nhiên rất giàu có, nhưng Uông Diệu bấy lâu vẫn không hiểu tài sản của cô ta ở đâu ra, vị trí nghiên cứu trước đây và cả chức vụ hiện tại của cô ta ở công ty đều không thể kiếm được nhiều tiền đến thế. Có điều, bên trong biệt thự của cô ta lại không có vẻ gì xa hoa, đó là một địa điểm tụ họp của biên giới khoa học, bài trí giống như một thư viện cỡ nhỏ, có cả phòng hội thảo. Trong phòng khách, Uông Diệu gặp chồng Thân Ngọc Phi là Ngụy Thành. Người đàn ông 40 này có vẻ bề ngoài của một trí thức đôn hậu, hiểu biết của Uông Diệu về anh ta chỉ giới hạn ở họ tên, lúc giới thiệu, Thân Ngọc Phi cũng chỉ nói có thế. Hình như anh ta không đi làm, cả ngày chỉ ở nhà, hoàn toàn không hứng thú gì với các cuộc thảo luận của biên giới khoa học, cũng đã quá quen với việc đông đảo các học giả ra ra vào nhà mình. Nhưng anh ta không phải kẻ vô công rỗi nghề, rõ ràng cũng nghiên cứu thứ gì đó tại gia, cả ngày đều đắm chìm trong suy tư, thấy ai đến cũng chỉ hờ hững chào hỏi rồi trở về căn phòng trên gác, hầu hết thời gian trong ngày anh ta đều ở trong đó. Một lần, Uông Diệu lên lầu vô ý liếc nhìn vào qua cánh cửa hé mở, trông thấy một thứ kỳ lạ, một dàn máy tính cỡ trung hiệu HP. Anh không thể nhìn lầm được, vì thiết bị này giống hệt như dàn ở trung tâm nghiên cứu nano nơi anh làm việc, vỏ máy màu xám đen, là mẫu RX8620 mới xuất xưởng 4 năm trước. Để thiết bị giá trị hơn triệu nhân dân tệ trong nhà có vẻ rất kỳ quặc, hằng ngày, Ngụy Thành ôm rịch lấy nó một mình, rốt cuộc là muốn làm gì? Minicao hay Miran Computer? Đây là loại máy tính tầm trung, nhỏ hơn máy tính lớn nhưng tốc độ xử lý thì mạnh hơn máy tính cá nhân rất nhiều lần. Ngọc Phi đang dở tay chút việc trên kia, anh đợi một lát nhé. Ngụy Thành nói dứt lời bèn đi lên gác. Uông Diệu vốn định đợi, nhưng thực tình là anh không thể ngồi yên được nữa nên cũng lên theo, liền trông thấy Ngụy Thành đang định bước vào căn phòng để chiếc máy tính kia. Anh ta trông thấy Uông Diệu đi lên theo, dường như cũng không hề bực bội, chỉ tay vào một căn phòng đối diện nói, chính là ở trong phòng đó đó. Anh vào tìm cô ấy đi. Uông Diệu gõ cửa, nhưng cửa không khóa, còn hé ra một khe. Anh nhìn thấy Thân Ngọc Phi đang ngồi trước máy vi tính chơi trò chơi. Điều khiến Uông Diệu kinh ngạc là cô ta lại đeo một bộ thiết bị V. Đây là món đồ chơi rất phổ biến trong giới mê game. Thứ này bao gồm một kính hiển thị panorama và một bộ trang phục cảm ứng có thể khiến cơ thể người chơi cảm giác được những đòn đánh, những cú đâm, lửa đốt trong trò chơi, có thể sinh ra cảm giác nóng bức và lạnh lẽo, thậm chí còn có thể mô phỏng chân thực cảm giác thân thể phơi trần trong gió tuyết. Uông Diệu bước tới sau lưng Thân Ngọc Phi, vì trò chơi hiển thị theo kiểu góc nhìn toàn cảnh trong kính đeo mắt nên anh không thấy gì trên màn hình. Lúc này, Uông Diệu nghĩ đến việc Sử Cường bảo anh ghi nhớ địa chỉ trang web và email, vô ý liếc qua màn hình, tên tiếng Anh trên giao diện đăng nhập của trò chơi rất đặc biệt, anh đã nhớ kỹ. Thân Ngọc Phi gỡ kính hiển thị panorama xuống, rồi cởi bộ đồ cảm ứng, đeo cặp kính to tướng lên gương mặt gầy đét, nét mặt vẫn không hề bộc lộ cảm xúc gì. Chỉ im lặng gật đầu với Uông Diệu, như đang đợi anh lên tiếng. Uông Diệu lấy đóng phim ra, bắt đầu kể lại chuyện kỳ lạ xảy ra với mình. Thân Ngọc Phi chăm chú lắng nghe, nhưng chỉ cầm đóng phim lên liếc qua vài ba lượt, không hề xem kỹ. Điều này khiến Uông Diệu rất kinh ngạc. Hiện tại anh đã có thể tiến thêm một bước nữa, xác định được Thân Ngọc Phi rõ ràng biết chuyện gì đó. Điều này gần như khiến anh ngừng lời. Có điều, Thân Ngọc Phi lại mấy lần gật đầu ra hiệu cho anh kể tiếp, anh mới kể đến hết câu chuyện. Lúc này, Thân Ngọc Phi mới nói ra câu đầu tiên kể từ lúc họ gặp mặt. Dự án nano mà anh lãnh đạo đến đâu rồi? Câu hỏi chẳng liên quan này lại khiến Uông Diệu hết sức ngạc nhiên. Dự án nano? Nó thì có can hệ gì? Anh chỉ đóng phim, Thân Ngọc Phi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, đợi anh trả lời câu hỏi của mình. Đây chính là phong cách nói chuyện của cô ta, xưa nay chưa bao giờ nói thừa một chữ, ngừng việc nghiên cứu lại. Thân Ngọc Phi nói, sao hả? Uông Diễu ngỡ mình nghe nhầm, cô nói gì cơ? Thân Ngọc Phi im lặng, không nhắc lại lời mình vừa nói, dừng lại. Đó là dự án trọng điểm của nhà nước đấy. Thân Ngọc Phi vẫn không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bình thản, cô cũng phải nói ra nguyên nhân chứ. Dừng lại thử xem. Rốt cuộc cô biết chuyện gì rồi? Nói cho tôi đi. Những gì tôi có thể nói với anh chỉ có vậy thôi. Dự án không thể dừng, cũng không có khả năng dừng lại. Dừng lại thử xem. Cuộc trò chuyện ngắn gọn về bộ đếm giờ ma quái đến đây là chấm dứt, sau đó, cho dù Uông Diệu cố gắng đến mấy, thân Ngọc Phi cũng không hé răng một chữ nào liên quan đến chuyện này nữa, chỉ lặp đi lặp lại câu đó, dừng lại thử xem. Giờ thì tôi hiểu rồi, biên giới khoa học không phải là một tổ chức giao lưu học thuật về nghiên cứu cơ sở như các người tuyên bố, quan hệ của nó với hiện thực còn phức tạp hơn tưởng tượng của tôi nhiều lắm. Uông Diệu nói, ngược lại, anh có ấn tượng này là bởi vì thứ mà biên giới khoa học đề cập đến còn chuyên sâu hơn những gì anh tưởng tượng nhiều lắm. Uông Diệu tuyệt vọng, không chào từ biệt mà đứng dậy đi luôn, thân Ngọc Phi lẳng lặng tiễn anh đến tận cổng ngoài, nhìn anh lên taxi. Đúng lúc này, một chiếc khác lao vút tới, phanh kíp lại ngay trước cổng. Một người đàn ông xuống xe, nhờ ánh đèn hắt ra từ bên trong biệt thự, Uông Diệu chỉ liếc nhìn đã nhận ra ngay, người này là Phan Hàn, một trong những nhân vật nổi danh nhất của tổ chức biên giới khoa học. Là một nhà sinh vật, anh ta đã dự đoán thành công việc sử dụng thực phẩm biến đổi gen trong một thời gian dài sẽ dẫn đến biến dị gen di truyền của thế hệ sau, còn dự đoán rằng cây trồng biến đổi gen có thể sẽ gây nên thảm họa sinh thái. Khác với những học giả chỉ biết nói sung dọa nạt người đời, dự đoán của anh ta đầy những chi tiết cụ thể, vả lại đều lần lượt được chứng thực, chuẩn xác tới mức khiến người ta phải kinh hãi, đến nỗi còn có tin đồn rằng anh ta là người đến từ tương lai. Một sáng kiến khác khiến anh ta nổi danh là xây dựng được xã hội thực nghiệm đầu tiên trong nước. Khác với những xã đoàn kiểu Utopia, đặc tôn chỉ trở về với tự nhiên ở phương Tây, điền viên Trung Hoa của anh ta không nằm ở những vùng hoang vu hẻo lánh mà nằm giữa thành phố lớn nhất. Xã đoàn không có tài sản gì, mọi vật phẩm cần cho cuộc sống, bao gồm cả thực phẩm đều đến từ rác thải thành thị. Khác với dự đoán của mọi người lúc ban đầu, điền viên Trung Hoa chẳng những có thể sinh tồn, mà còn nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Thành viên cố định đã lên đến hơn 3.000 người, những người thỉnh thoảng đến thể nghiệm cuộc sống lại càng nhiều không đếm xuể. Dựa vào hai thành tựu này, tư tưởng xã hội của Phan Hàn cũng ngày càng có sức ảnh hưởng. Anh ta cho rằng, cách mạng khoa học kỹ thuật là một thứ bệnh của xã hội loài người, sự phát triển mang tính bùng nổ của kỹ thuật tương đương với sự khuếch tán nhanh chóng của tế bào ung thư, kết quả cuối cùng đều là tiêu hao hết chất dinh dưỡng của vật chủ, phá hoại các cơ quan, dẫn đến các chết của vật chủ. Anh ta chủ trương loại bỏ những kỹ thuật thô bạo như năng lượng hóa thạch và năng lượng hạt nhân, duy trì các kỹ thuật ôn hòa như năng lượng mặt trời và thủy điện nhỏ, đồng thời từng bước giải tán thành thị, phân bố đều nhân khẩu vào các thôn trấn tự cấp tự túc, lấy nền tảng là kỹ thuật ôn hòa, xây dựng một xã hội nông nghiệp mới. Anh ta có nhà không? Phan Hàn chỉ lên tầng 2 hỏi, thân Ngọc Phi không trả lời, im lặng chắn trước mặt anh ta, tôi cần cảnh cáo anh ta, đương nhiên cũng là cảnh cáo cô. Đừng ép chúng tôi. Phan Hàn lạnh lùng nói, thân Ngọc Phi vẫn không trả lời anh ta, chỉ bảo với Uông Diễu đang ngồi trong taxi, đi đi, không có chuyện gì đâu. Sau đó, cô ta ra hiệu bảo tài xế cho xe lăn bánh. Sau khi xe chạy, Uông Diễu cũng không nghe thấy họ nói gì nữa, anh ngoảnh đầu lại nhìn từ xa, dưới ánh đèn, thân Ngọc Phi vẫn không cho Phan Hàn đi vào biệt thự. Về đến nhà thì đã là nửa đêm, Uông Diễu xuống taxi ở cổng tiểu khu, một chiếc Volkswagen Santana màu đen phanh lại sát cạnh anh. Cửa sổ xe hạ xuống, khói thuốc phun ra, là Sử Cường, thân hình to cao của anh ngồi chật cứng cả ghế lái. Này, thầy giáo Uông, viện sĩ Uông. Mấy hôm nay khỏe không? Anh đang theo dõi tôi à? Đúng là vô vị. Đừng hiểu lầm, nếu tôi cứ thế đi thẳng qua thì đã xong rồi, ra chào hỏi một câu cho phải phép anh lại hiểu lầm thành tâm địa xấu xa. Sử Cường trưng ra điều cười nhăn nhở thường thấy của gã, bộ dạng rất vô lại, sao hả? Ở bên đó có thấy thông tin gì hữu dụng không? Trao đổi một chút nhé. Tôi đã nói rồi, tôi và các anh không có liên quan gì cả, sau này xin đừng theo dõi tôi nữa. Phi, Sử Cường cho xe chạy, làm như tôi thèm kiếm tiền làm thêm hai đêm nay lắm ấy, bỏ lỡ cả trận bóng rồi. Uông Diễu đi vào nhà, vợ con anh đã ngủ, anh nghe thấy vợ mình trằn trọc trên giường, ú ớ tiếng gì nghe không rõ lắm, hành động quái dị của chồng hôm nay không hiểu đã mang đến cho cô cơn ác mộng gì. Uông Diệu uống hai viên thuốc an thần, nằm lên giường, phải mất một lúc lâu mới khó nhọc chìm vào giấc mộng. Giấc mộng của anh rất lộn xộn, nhưng trong đó có một thứ luôn luôn tồn tại, bộ đếm giờ ma quái. Kỳ thực, Bộ đến giờ ấy xuất hiện trong giấc mộng là điều mà Uông Diễu đã đoán được từ trước. Trong mơ, anh điên cuồng đánh vào bộ đến giờ lơ lửng giữa không trung, xé nó, cắn nó, nhưng tất cả mọi đòn tấn công của anh đều xuyên qua nó vẫn cứ lơ lửng giữa giấc mơ, trôi đi một cách kiên định. Uông Diễu thấy bức bối khó chịu vô cùng, rốt cuộc cũng tỉnh dậy khỏi giấc mơ, anh mở mắt. Nhìn lên trần nhà tối mờ, ánh đèn đường bên ngoài xuyên qua tấm rèm cửa sổ, hắt lên đó một quần sáng ảm đạm. Nhưng có một thứ đã từ trong giấc mộng theo anh đến với thế giới hiện thực, bộ đếm giờ ma quái. Bộ đếm giờ ấy vẫn hiện ra trước đôi mắt mở to của anh, con số rất nhỏ, nhưng rất sáng, phát ra một thứ ánh sáng chói lòa. 1185, 11, 34, 1185, 11, 33, 1185, 11, 32, 1185, 11, 31. Uông Diễu gục gặt đầu, nhìn thấy mọi đồ vật lờ mờ trong phòng ngủ, xác nhận lại rằng mình đã tỉnh giấc, nhưng bộ đếm giờ vẫn không biến mất. Anh nhắm mắt lại, song bộ đếm giờ vẫn hiển thị trong tầm mắt tối đen như mực của anh, như thủy ngân phát sáng trên bộ lông của thiên nga đen. Anh lại mở mắt ra lần nữa, dụi dụi hai mắt, bộ đếm giờ vẫn không biến đi, dù anh nhìn đi đâu, chuỗi số ấy vẫn nghênh ngang chiếm vị trí chính giữa trường nhìn. Một nỗi sợ không tên khiến Uông Diễu ngồi bật dậy, bộ đếm giờ vẫn bám riết lấy anh. Anh nhảy xuống giường loa ra trước cửa sổ, kéo rèm, mở toang cánh cửa ra. Thành phố đang say ngủ bên ngoài vẫn rực rỡ ánh đèn, bộ đếm giờ vẫn tiếp tục hiển thị trên cảnh nền rộng rãi ấy, tựa như phụ đề trong phim vậy. Uông Diễu chợt thấy nghẹt thở, không kìm được la lên một tiếng kêu trầm trầm kinh hãi. Trước những lời hỏi han đầy hoảng hốt của người vợ vừa giật mình tỉnh giấc, anh cố gắng trấn tĩnh lại, an ủi vợ rằng không có chuyện gì, rồi lại nằm lên giường nhắm mắt, khó nhọc vượt qua nốt phần còn lại của đêm dưới ánh sáng từ bộ đếm giờ ma quái kia. Buổi sớm thức dậy, Uông Diễu cố gắng ép mình tỏ ra bình thường trước mặt người nhà, nhưng vợ anh vẫn nhận ra sự lạ, hỏi mắt anh có bị làm sao không? Có phải không nhìn rõ hay không? Sau bữa sáng, Uông Diễu xin nghỉ ở trung tâm nghiên cứu nano, lái xe đến bệnh viện. Dọc đường, bộ đếm giờ ma quái kia vẫn lạnh lùng vắt ngang phía trước thế giới hiện thực trong mắt anh, còn biết tự động điều tiết độ sáng để hiện rõ trên mọi cảnh nền khác nhau. Uông Diễu thậm chí còn nhìn thẳng vào mặt trời mới mọc, những mong bộ đếm giờ kia bị ánh sáng chói lòa làm cho tạm thời biến mất một lúc, nhưng vô hiệu, hàng số ma quỷ ấy vẫn hiện ra phía trên mặt trời, lúc này nó không tăng độ sáng lên nữa, mà biến thành màu đen, trông còn đáng sợ hơn. Bệnh viện đồng nhân rất khó lấy số, Uông Diễu trực tiếp đến tìm một người bạn cùng lớp với vợ, đó là một chuyên gia về mắt rất nổi tiếng. Anh không nói bệnh tình, mà yêu cầu bác sĩ kiểm tra mắt mình trước. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng hai mắt của Uông Diễu, bác sĩ nói anh ta không phát hiện ra triệu chứng bệnh gì, mắt Uông Diễu hoàn toàn bình thường. Mắt tôi cứ luôn nhìn thấy một thứ, dù nhìn vào đâu thì thứ ấy vẫn lù lù hiện ra. Uông Diễu nói. Trong lúc anh nói, những con số cũng nằm vắt ngang trước mặt bác sĩ. 1175, 11, 34, 1175, 11, 33, 1175, 11, 32, 1175, 11, 31, bệnh ruồi bay trước mắt. Bác sĩ nói, đồng thời rút tờ đơn thuốc ra kê toa, bệnh mắt thường gặp ở tuổi của chúng ta, thủy tinh thể bị đục mờ. Không dễ chữa cho lắm, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng cả, tôi kê nước muối iốt với vitamin D nhé, có lẽ sẽ thuyên giảm, nhưng hy vọng không lớn lắm đâu. Có điều, thực sự là không có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần anh quen rồi là sẽ không để ý đến những tạp vật trong trường nhìn của mình nữa, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến thị lực. Hay còn gọi là bệnh nổ đom đóm, đục dịch kính, bệnh ruồi nay trước mắt mà anh nói đó, những thứ ấy trông như thế nào? Không có quy tắc, tùy mỗi người mỗi khác, có lúc là những điểm đen nhỏ, có lúc thì giống như con nòng nọc. Nếu trông thấy một dãy số thì sao? Bác sĩ dừng bút. Anh trông thấy một dãy số. Đúng thế, nằm vắt ngang chính giữa trường nhìn. Bác sĩ đẩy giấy và bút ra, nhìn anh với vẻ quan tâm, anh vừa bước vào tôi đã nhìn ra được, anh mệt mỏi quá độ rồi. Lần trước đi họp lớp, Lý Giao có kể với tôi rằng áp lực công việc của anh rất lớn. Đến tuổi của chúng ta thì cũng phải chú ý đấy, sức khỏe không coi thường được đâu. Ý anh nói, tình trạng của tôi là do nhân tố tinh thần. Bác sĩ gật đầu, nếu là bệnh nhân bình thường, tôi đã đề nghị đến khoa thần kinh rồi, nhưng kỳ thực cũng không cần thiết, không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là mệt mỏi thôi. Nghỉ ngơi vài ngày đi, đi chơi mấy ngày cùng Lý Giao, với thằng nhỏ nữa, tên là gì ấy nhỉ, đầu đầu phải không? Yên tâm, sẽ nhanh hồi phục thôi. 1175, 10, 02, 1175, 10, 01, 1175-10-00, 1175-09-59, tôi nói anh biết tôi nhìn thấy gì nhé, một bộ đếm giờ ngược. Nó đang nhảy chính xác từng giây một. Đây có thể là do nhân tố tinh thần sao? Bác sĩ cười khoan dung, có muốn biết nhân tố tinh thần có thể ảnh hưởng đến thị lực tới mức độ nào không? Tháng trước, chúng tôi chữa cho một cô bé, khoảng 15-16, cô bé đang trong lớp học đột nhiên không nhìn thấy gì nữa, hoàn toàn mất thị lực. Nhưng sau khi kiểm tra mọi thứ, đôi mắt hoàn toàn bình thường về mặt sinh lý. Về sau, chuyên gia bên khoa thần kinh đã tiến hành trị liệu tâm lý cho cô bé một tháng, mắt côn bé lại đột nhiên khôi phục thị lực bình thường. Uông Diệu biết ở đây nữa chỉ lãng phí thời gian, bèn đứng dậy định ra về, trước khi về còn hỏi thêm một câu cuối cùng, được rồi, thôi không nói chuyện mắt tôi nữa, tôi chỉ có một câu hỏi muốn thỉnh giáo anh, có ngoại lực gì có thể tác động từ xa khiến người ta nhìn thấy một thứ gì đó không? Vị bác sĩ suy nghĩ một lúc, có, đợt trước tôi từng tham gia tổ bác sĩ của tàu thần châu 19, một phi hành gia báo cáo rằng, lúc họ làm việc bên ngoài không gian đã trông thấy nhưng chớp sáng không hề tồn tại. Trước đó, những phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế ISS cũng báo cáo tình trạng tương tự, đều là vào những lúc mặt trời hoạt động mạnh, những hạt cao năng lượng trong vũ trụ đập vào võng mạc, khiến người ta trông thấy những tia chớp ảo. Có điều, anh nói rằng mình trông thấy những con số, còn là một bộ đếm giờ ngược nữa thì nhất định không thể do nguyên nhân này được. Uông Diễu ngơ ngẩn ra khỏi bệnh viện, bộ đếm giờ ở phía trước mặt anh, tự như anh đang đi theo nó, đi theo một quan hồn cứ nhằn nhẵn quấn chặt lấy anh. Anh mua một cặp kính râm đeo lên để người khác không nhìn thấy ánh mắt mơ màng như người mộng du của mình. Uông Diễu đi vào phòng thí nghiệm chính của trung tâm nghiên cứu nano. Trước khi qua cửa, anh không quên gỡ cặp kính râm xuống. Mặc dù vậy, những đồng nghiệp tình cờ chạm mặt đều lộ vẻ lo lắng trước trạng thái tinh thần của anh. Chính giữa phòng thí nghiệm lớn, Uông Diễu trông thấy hộp đen phản ứng vẫn đang vận hành. Trung tâm của thiết bị khổng lồ này là một khối cầu, từ đó mọc ra rất nhiều ống dẫn. Loại vật liệu nano siêu bền biệt danh Fidao đã sản xuất được, nhưng lại phải dùng kỹ thuật xây dựng phân tử để chế tạo, tức là dùng các đầu dò để tác động, lắp ghép các phân tử vật liệu lại như xếp chồng những viên gạch lên nhau. Công nghệ này tiêu tốn rất lớn, sản phẩm có thể nói là báu vật quý nhất thế giới, không thể tiến hành sản xuất số lượng lớn được. Điều mà phòng thí nghiệm này đang làm chính là thử tìm ra một loại phản ứng xúc tác để thay thế phương pháp xây dựng phân tử, khiến một lượng lớn phân tử sau phản ứng sẽ tự xếp thành cấu trúc hoàn chỉnh. Thí nghiệm được tiến hành trong hộp đen phản ứng, thiết bị này có thể tiến hành phản ứng với các tổ hợp phân tử có số lượng thành phần khổng lồ, những tổ hợp này nếu như thao tác bằng tay theo kiểu truyền thống thì có khi mất hơn trăm năm cũng làm không hết, nhưng lại có thể tiến hành tự động bên trong hộp đen phản ứng. Đồng thời, đây còn là một thiết bị kết hợp phản ứng thật với mô phỏng trên máy vi tính, khi phản ứng tổng hợp thực hiện đến một mức độ nhất định, máy tính sẽ dựa trên kết quả trong từng giai đoạn phản ứng để xây dựng mô hình mô phỏng của phản ứng tổng hợp. Dùng mô hình mô phỏng thay thế tiến trình còn lại của phản ứng, nâng cao hiệu suất thí nghiệm lên đáng kể. Người phụ trách thí nghiệm trông thấy Uông Diễu vội vàng chạy tới, bắt đầu báo cáo một loạt các sự cố vừa xuất hiện với hộp đen phản ứng. Đây là chuyện dạo này anh luôn gặp phải mỗi lần đi làm. Hiện nay, hộp đen phản ứng đã liên tục vận hành hơn một năm, độ nhạy của rất nhiều thiết bị cảm biến bị suy giảm, sai lệch tăng cao, cần gấp rút dừng máy để duy tu bảo dưỡng. Nhưng Uông Diễu là nhà khoa học đứng đầu dự án này, lại kiên trì muốn làm xong nhóm tổ hợp thứ ba rồi mới dừng máy, các kỹ sư bất đắc dĩ đành phải thêm vào hộp đen phản ứng ngày càng nhiều các thiết bị bổ sung, đến nay thì bản thân những thiết bị bổ sung ấy cũng cần thu bổ sửa chữa, khiến cho cả nhóm dự án đều mệt nhoài. Nhưng người phụ trách vẫn dè dặt không nhắc đến chuyện dừng máy và tạm thời ngưng thí nghiệm, sợ Uông Diễu lại nổi giận đùng đùng như lần trước. Anh ta chỉ đem hết mọi khó khăn nói ra, song ý tứ đã rất rõ ràng. Uông Diễu ngẩng đầu nhìn hộp đen phản ứng, cảm thấy nó giống như một cái tử cung, các kỹ sư đang bận rộn quay xung quanh, cố gắng duy trì nó vận hành bình thường. In trên cảnh tượng này là bộ đếm giờ ma quái kia. 1174-21-11, 1174-21-10, 1174-21-09, 1174-21-08, dừng lại thử xem. Trong đầu Uông Diễu đột nhiên vang lên lời Thân Ngọc Phi, muốn thay đổi toàn diện hệ thống cảm biến ngoại vi cần bao lâu? Anh hỏi, 4 đến 5 ngày. Người phụ trách thí nghiệm đột nhiên nhìn thấy hy vọng, vội vàng bổ sung thêm một câu, làm nhanh hơn, 3 ngày là được, giám đốc Uông, tôi đảm bảo. Mình không hề khuất phục, thiết bị quả thực cần bảo dưỡng, vì vậy mà thí nghiệm phải tạm thời dừng lại, không liên quan gì đến những chuyện khác. Uông Diễu thầm nhủ, sau đó quay sang nhìn người phụ trách qua những con số của bộ đếm giờ ma quái, dừng thí nghiệm lại, cho tắt máy để bảo dưỡng, cứ làm theo thời gian biểu mà anh nói. Vâng, giám đốc Uông, tôi sẽ nhanh chóng nộp cho anh phương án thay mới, đến chiều là có thể tắt máy được rồi. Người phụ trách mừng rỡ nói, dừng luôn bây giờ đi. Người phụ trách nhìn Uông Diễu như đang nhìn một người không quen biết, nhưng rồi lập tức lấy lại vẻ mừng rỡ, như sợ đánh mất cơ hội này vậy. Anh ta cầm điện thoại lên ra lệnh dừng máy. Vừa nghe lệnh, những nghiên cứu viên và kỹ sư đã mệt nhoài trong nhóm dự án bỗng chốc hăng hái lên, bắt đầu gạt hơn 100 công tác phức tạp theo trình tự quy định, các màn hình giám sát lần lượt tối đen, cuối cùng, màn hình giám sát chính hiện ra trạng thái dừng máy. Gần như cùng lúc, bộ đếm giờ trước mắt Uông Diễu cũng ngừng nhảy số, con số cố định ở 1174, 20, 35. Mấy giây sau, dãy số nhấp nháy mấy lượt, rồi biến mất. Khi tái hiện trước mắt mình hiện thực không có bộ đếm giờ ma quái kia che phủ, Uông Diễu thở hắt ra như vừa thoát khỏi đáy nước. Anh uể oải ngồi xuống, nhưng ngay lập tức đã ý thức được bên cạnh còn có người đang nhìn mình. Anh nói với người phụ trách phòng thí nghiệm, nâng cấp hệ thống là nhiệm vụ của tổ thiết bị, người của tổ thí nghiệm các anh nghỉ ngơi mấy ngày cho thoải mái đi, đợt này mọi người đều vất vả rồi. Giám đốc Uông, anh cũng mệt mỏi quá rồi, ở đây có kỹ sư trưởng Trương trông chừng, anh về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Đúng vậy, mệt quá rồi. Uông Diễu uể oải nói, đợi anh ta đi khỏi, anh cầm điện thoại lên bấm số của Thân Ngọc Phi, chuông đổ một tiếng cô ta đã nghe máy, sau lưng các người là gì vậy? Uông Diễu hỏi, cố gắng giữ giọng bình thản nhưng không được, im lặng, khi bộ đếm giờ chạy hết sẽ có chuyện gì xảy ra? Im lặng, cô có đang nghe không đó? Có. Vật liệu nano cường độ cao thì sao? Đây không phải là máy gia tốc hạt, chỉ là dự án nghiên cứu ứng dụng, đáng để chú ý thế sao? Cái gì đáng để chú ý không phải do chúng ta đoán định. Đủ rồi. Uông Diễu gầm lên, cảm giác hoảng sợ và tuyệt vọng trong lòng đột nhiên chuyển thành cơn giận điên cuồng. Các người tưởng trò ảo thuật vớ vẩn này có thể gạt được tôi chắc? Có thể ngăn trở sự tiến bộ của công nghệ chắc? Tôi thừa nhận nhất thời không thể giải thích được về mặt kỹ thuật, nhưng đó là vì tôi vẫn chưa vòng ra được sau lưng cái tên ảo thuật gia đáng khinh bỉ kia mà thôi. Ý anh là, muốn nhìn thấy bộ đếm giờ ngược ấy ở cấp độ lớn hơn hả? Câu nói của Thân Ngọc Phi làm Uông Diễu ngẩn ra giây lát, anh chưa chuẩn bị cho câu hỏi này, vì vậy đành cố ép mình bình tĩnh lại để khỏi lọt vào bẫy của đối phương. Dẹp cái màn kịch ấy của cô đi. Cấp độ lớn hơn thì sao hả? Các người cũng chỉ đang chơi trò ảo thuật mà thôi. Có thể chiếu ảnh toàn ký lên không trung, giống như NATO đã làm trong cuộc chiến lần trước, tia laser cường độ mạnh thậm chí còn có thể chiếu hình ảnh lên toàn bộ bề mặt mặt trăng nữa. Xà thủ và chủ nông trại thì phải có thể chơi đùa ở cấp độ mà sức người không thể vươn tới chứ, tỷ dụ như bộ đếm giờ ấy có thể hiển thị trên bề mặt của mặt trời không hả? Lời vừa dứt, Uông Diễu chợt kinh ngạc há hốc miệng, không ngờ trong lúc vô tình anh đã nói ra hai danh từ lẽ ra phải kiêng kỵ này, cũng may là anh chưa nói ra cái từ cần kiêng kỵ hơn nữa kia. Muốn tranh thủ thêm quyền chủ động, anh bèn tiếp lời, xét đến một số khả năng năng mà tôi còn chưa nghĩ đến, cho dù ở cấp độ mặt trời, tên ảo thuật gia vô sĩ của các người vẫn có thể là đang diễn trò ảo thuật, sức mạnh ấy nếu muốn khiến người ta thực sự tin phục thì cấp độ hiển thị phải lớn hơn nữa kia. Vấn đề là anh có chịu đựng nổi hay không? Chúng ta là bạn, tôi muốn giúp anh thôi, đừng đi theo con đường của Dương Đông. Nghe thấy cái tên này, Uông Diễu bất giác run lên, nhưng cơn giận bùng phát ngay sau đó lại khiến anh bất chấp tất cả, có thể chấp nhận lời khiêu chiến này không? Có thể. Cô muốn thế nào? Giọng Uông Diễu trở nên yếu ớt, bên cạnh anh có máy tính lên mạng được không? Được, nhập địa chỉ này vào, http://www.sl.net/burger3tt/zl/messin.hm, mở ra chưa hả? In trang web đó ra, mang theo bên người. Uông Diễu thấy trên trang web chỉ có một bản đối chiếu mã mo, tôi không hiểu, đây là... Trong vòng 2 ngày tới, nghĩ cách tìm ra một nơi có thể quan sát được bức xạ nền của vũ trụ. Cụ thể thì hãy đọc trong email tôi sẽ gửi cho anh ngay sau đây. Cái này, để làm gì? Tôi biết dự án nghiên cứu vật liệu nano đã định lại, anh định khởi động lại nó à? Tất nhiên, 3 ngày sau. Vậy thì bộ đếm giờ sẽ tiếp tục. Tôi sẽ nhìn thấy nó ở cấp độ nào? Trầm mặc hồi lâu, người phụ nữ đang làm kẻ phát ngôn cho một sức mạnh nằm ngoài khả năng lý giải của con người kia lạnh lùng bịt kín mọi đường ra của Uông Diễu. 3 ngày sau, tức là ngày 14, từ 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng, cả vũ trụ sẽ nhấp nháy vì anh. 4. Tam thể, Chu Văn Vương, Đêm dài Uông Diệu bấm số điện thoại của Đinh Nghị, sau khi đầu dây kia bắt máy, anh mới nhớ ra giờ đã là hơn 1 giờ sáng. Tôi là Uông Diệu, thật xin lỗi, muộn thế này còn làm phiền. Không sao, tôi đang mất ngủ. Tôi gặp phải một số chuyện, muốn nhờ anh giúp. Anh biết ở trong nước có nơi nào có thể quan trắc được bức xạ nền của vũ trụ không? Uông Diệu khao khát được trút bầu tâm sự, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy chuyện bộ đến giờ ma quái kia lúc này vẫn không nên để nhiều người biết thì hơn. Bức xạ nền vũ trụ, sao anh lại có nhã hứng với thứ này? Có vẻ như đúng là anh đã gặp phải một số chuyện rồi. Anh đi gặp mẹ Dương Đông chưa? À, thật xin lỗi, tôi quên mất. Không sao cả. Trong giới khoa học hiện nay, có rất nhiều người cũng gặp phải một số chuyện như anh nói, tâm trí cứ để đâu đâu vậy, có điều tốt nhất anh vẫn nên đi thăm bà ấy tuổi cao rồi, lại không chịu thuê người giúp việc, nếu có việc gì phải tốn sức thì làm phiền anh giúp hộ. À, chuyện bức xạ nền vũ trụ ấy, anh có thể gặp mẹ của Dương Đông để hỏi, trước khi nghỉ hưu bà ấy là chuyên gia về vật lý thiên văn, rất thân thuộc với các cơ quan nghiên cứu ngành này ở trong nước. Được, hôm nay hết giờ làm tôi sẽ đi. Vậy tôi cảm ơn trước, tôi thật sự không thể nào đối mặt với bất cứ điều gì có liên quan đến Dương Đông nữa rồi. Gọi xong cuộc điện thoại ấy, Uông Diệu ngồi trước máy tính, bắt đầu in bản đối chiếu mã mo đơn giản trên trang web đó ra. Lúc này, anh đã bình tĩnh lại, không tập trung vào bộ đếm giờ kia nữa mà dành thời gian suy nghĩ về biên giới khoa học và Thân Ngọc Phi, nghĩ đến trò chơi trực tuyến mà cô ta đang tham gia. Về Thân Ngọc Phi, điều duy nhất mà anh có thể khẳng định là cô ta không phải loại người thích chơi game. Ấn tượng duy nhất về người phụ nữ nói năng ngắn gọn như điện báo này là lạnh lùng. Sự lạnh lùng của cô ta không giống với một số phụ nữ khác, không phải một tấm mặt nạ, mà là cái lạnh toát ra từ trong ra ngoài. Một cách vô thức, Uông Diệu luôn liên tưởng cô ta với hệ điều hành DOS đã biến mất từ lâu, một màn hình đen kịt trống rỗng, chỉ nhấp nháy một ký hiệu C, đơn giản đến không thế nào đơn giản hơn, bạn nhập cái gì vào nó sẽ trả về cái đó. Không thừa một chữ, cũng không thay đổi, giờ đây, anh đã biết, phía sau ký hiệu C ấy kỳ thực là một vực sâu không đáy, cô ta thật sự có hứng chơi game, hơn nữa còn mắc cả bộ thiết bị V vào chơi sao? Cô ta không có con cái, bộ thiết bị V ấy chỉ có thể là tự mua về để sử dụng. Điều này thật sự hơi khó tin. Uông Diệu nhập địa chỉ trang web rất dễ nhớ của trò chơi đó vào trình duyệt www.3body.xyz. Trên trang web nêu rõ trò chơi này chỉ chấp nhận phương thức chơi qua thiết bị V. Uông Diệu nhớ trong phòng giải trí dành cho nhân viên của trung tâm nghiên cứu nano có một bộ thiết bị V, bèn ra khỏi phòng thí nghiệm trung tâm giờ này đã vắng tanh, lên phòng trực ban lấy chìa khóa rồi đi xuyên qua dãy bàn bia cùng máy tập gym, tìm thấy bộ thiết bị V bên cạnh chiếc máy tính. Anh mất khá nhiều công sức mới mặc được bộ trang phục cảm ứng lên người, sau đó đội mũ chụp lên đầu và khởi động máy tính. Sau khi trò chơi khởi động, Uông Diệu thấy mình ở giữa một vùng đồng không mông quạnh vào lúc bình minh, cánh đồng hoang có màu nâu xám, không nhìn rõ được chi tiết. Trên đường chân trời phía xa xa có một mảng sáng trắng nho nhỏ, phần bầu trời còn lại vẫn còn sao lấp lánh. Một tiếng nổ lớn, hai ngọn núi lớn phát ra ánh sáng đỏ rơi xuống mặt đất đằng xa, cả cánh đồng hoang bao trùm trong quần sáng đỏ. Sau khi lớp bụi mù mịt cả đất trời tan đi, Uông Diệu thấy rõ hai chữ lớn cao từ trên trời, Tam Thế. Ngay sau đó, xuất hiện một giao diện đăng ký, Uông Diệu dùng ID Hải Nhân để đăng ký, rồi đăng nhập thành công vào trò chơi. Cánh đồng hoang vẫn y như cũ, nhưng thiết bị nén trên trang phục cảm ứng đã xì xì khởi động. Uông Diệu cảm thấy một luồng khí hơi lạnh ghê người, phía trước mặt anh xuất hiện hai người đang đi, in hai cái bóng đen trên nền ánh rạng đông. Uông Diệu đuổi theo, anh thấy hai người này đều là nam giới. Khoác áo dài rách tả tơi, bên ngoài còn choàng một tấm da thú bẩn thỉu, mỗi người đeo một thanh kiếm vừa rộng vừa ngắn từ thời kỳ đồ đồng, một trong hai người đeo trên lưng một chiếc hộp gỗ dài và hẹp cao bằng nửa người, quay đầu lại nhìn Uông Diệu, mặt ông ta cũng bẩn và nhăn nheo như tấm da thú vậy, nhưng đôi mắt thì rất có thần, con ngươi ánh lên trong nắng ban mai. Lạnh nhỉ? Ông ta nói, lạnh thật. Uông Diệu phụ họa, đây là thời đại chiến quốc, ta là Chu Văn Vương. Người đó nói, Chu Văn Vương đâu phải là người thời chiến quốc nhỉ? Uông Diệu hỏi, ông ấy vẫn sống đến tận bây giờ đó, Trụ Vương cũng còn sống. Người không đeo hộp gỗ kia nói, tôi là tùy tùng của Chu Văn Vương, ID của tôi là tùy tùng của Chu Văn Vương, ông ấy mới gọi là thiên tài. ID của tôi là Hải Nhân. Uông Diệu nói, trên lưng ông có gì thế? Chu Văn Vương đặt cái hộp gỗ hình chữ nhật xuống, mở một mặt đứng ra, tựa như mở cảnh cửa, để lộ 5 tầng ô vuông. Dưới ánh sáng buổi sớm, Uông Diệu thấy trong mỗi tầng đều có một đụng cát mịn nhỏ cao thấp không đều, mỗi ô đều có một dòng cát mảnh đang chảy từ ô trên xuống, đồng hồ cát, 8 tiếng chảy hết một lượt, đảo ba lần thì là một ngày, nhưng ta thường hay quên đảo chiều, phải chở tùy tùng nhắc nhở. Chu Văn Vương giới thiệu, các ông hình như đang thực hiện một chuyến đi dài, có nhất thiết phải cõng theo một thiết bị tính giờ nặng nề như vậy không? Thế tính giờ bằng cách nào? Mang một cái đồng hồ mặt trời cỡ nhỏ thuận tiện hơn nhiều, hoặc không thì quan sát luôn mặt trời cũng có thể biết được thời gian đại khái mà. Chu Văn Vương và tùy tùng ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cũng nhìn chằm chằm vào Ung Diễu, như thế anh là một tên đại ngốc, mặt trời. Nhìn mặt trời làm sao biết được thời gian? Đây là kỷ nguyên hỗn loạn đó. Ung Diễu đang định hỏi hàm nghĩa của danh từ quái dị này thì tùy tùng đã ai oán kêu lên, lạnh thật đó, lạnh chết tôi rồi. Ung Diễu cũng cảm thấy lạnh, nhưng anh không thể tùy tiện cởi bỏ trang phục cảm ứng, thông thường, làm như vậy sẽ bị trò chơi xóa bỏ ID. Anh nói, mặt trời lên thì sẽ ấm hơn thôi. Anh đang giả mạo nhà tiên tri vĩ đại phải không hả? Đến Chu Văn Vương còn không tiên tri nổi đâu nhé. Tùy tùng nhìn Ung Diễu lắc đầu vẻ khinh miệt, chuyện này mà cũng phải cần đến tiên tri sao? Ai mà không biết một hai tiếng nữa mặt trời sẽ lên chứ? Ung Diễu chỉ về phía chân trời, đây là kỷ nguyên hỗn loạn. Tùy tùng nói, kỷ nguyên hỗn loạn là cái gì? Ngoại trừ kỷ nguyên hằng định, tất cả đều là kỷ nguyên hỗn loạn. Chu Văn Vương nói, như thế đang trả lời câu hỏi của một đứa trẻ ranh vô tri, quả nhiên. Ánh nắng sớm cuối chân trời bắt đầu nhạt đi rồi nhanh chóng biến mất, màn đêm lại bao phủ lên tất thảy, trên bầu không, ánh sao lấp lánh, thì ra giờ là hoàng hôn chứ không phải sáng sớm. Ung Diễu hỏi, đang là buổi sáng sớm, nhưng mặt trời buổi sớm cũng chưa chắc mọc lên, đây là kỷ nguyên hỗn loạn. Cái lạnh khiến Ung Diễu rất khó chịu, tình hình này, mặt trời còn rất lâu nữa mới lên. Anh lẩm bẩm chỉ vào đường chân trời mơ hồ phía xa, sao anh lại nghĩ như thế rồi? Chuyện này không chắc đâu. Đây là kỷ nguyên hỗn loạn. Tùy tùng nói đoạn quay sang phía Chu Văn Vương, cơ xương, cho tôi ít cá khô ăn đi. Không được. Chu Văn Vương quả quyết nói, ta cũng cố lắm mới tạm coi là no, phải đảm bảo rằng ta có thể đi tới triều ca, chứ không phải là cậu. Trong lúc nói chuyện, Ung Diễu chú ý thấy đường chân trời ở một hướng khác lại xuất hiện ánh ban mai, anh không phân biệt được đông tây hay nam bắc, nhưng có thể khẳng định không phải là hướng mà nó xuất hiện lần trước, ánh nắng sớm mạnh dần. Một lúc sau đó mặt trời của thế giới này đã lên, đó là một phần mặt trời nhỏ màu xanh lam, rất giống mặt trăng được tăng cường độ sáng, nhưng vẫn làm cho Ung Diễu ấm lên, đồng thời nhì. N rõ được các chi tiết của mặt đất, nhưng ngày rất ngắn ngủi, mặt trời vạch một đường cong nông choẹt phía bên trên đường chân trời rồi lặn luôn, màn đêm và cái lạnh một lần nữa bao trùm lên hết thảy. Ba người đứng trước một cái cây khô, Chu Văn Vương và Tùy Tùng rút kiếm đồng thau ra chặt củi, Ung Diễu nhặt củi vung lại thành một đống, Tùy Tùng lấy mồi lừa, lẹt xẹt. Lẹt xẹt một hồi, đốt lên một đống lửa, phần ngực bộ trang phục cảm ứng của Ung Diễu trở nên ấm áp, nhưng sau lưng thì vẫn lạnh buốt, đốt vài người thoát nước đi, lửa mới mạnh được. Tùy Tùng nói, câm miệng. Việc đó chỉ tên trụ vương kia mới làm. Đằng nào thì những kẻ nằm rải rác trên đường kia cũng rách nát thế rồi, ngầm cũng không sống lại được đâu. Nếu lý luận của ông thật sự dùng được, đừng nói là đốt một vài tên, ăn mấy tên cũng được ấy chứ, so với lý luận đó, mấy cái mạng có đáng là gì? Nói bậy. Chúng ta là những học giả. Sau khi đống lửa cháy hết, ba người tiếp tục lên đường. Vì họ nói chuyện rất ít, hệ thống đã đẩy nhanh tốc độ thời gian trôi trong trò chơi. Chu Văn Vương nhanh chóng đảo chiều chiếc đồng hồ cát trên lưng 6 lần, thoáng cái đã 2 ngày trôi qua, mặt trời vẫn chưa lên lấy một lần, thậm chí phía chân trời còn chẳng thấy bóng dáng ánh ban mai, xem ra mặt trời không lên nữa rồi. Ung Diễu nói, đồng thời bật ra giao diện trò chơi để xem HP của mình. Chỉ số đang nhanh chóng giảm xuống vì lạnh giá. Anh lại giả mạo tiên tri vĩ đại rồi, Tùy Tùng nói. Ung Diễu và anh ta cùng đồng thanh nói nửa câu sau, đây là kỷ nguyên hỗn loạn. Lời này vừa nói ra chưa được bao lâu, chân trời đã xuất hiện ánh nắng sớm, ánh sáng nhanh chóng mạnh lên, thoáng cái mặt trời đã mọc. Ung Diễu phát hiện lần này là một phần mặt trời lớn, khi nó lên được nửa chừng, đường kính đã chiếm ít nhất 1/5 đường chân trời trong tầm mắt anh. Làn hơi ấm áp ập vào mặt khiến Ung Diễu thấy thoải mái dễ chịu. Nhưng khi nhìn sang Chu Văn Vương và Tùy Tùng, anh lại thấy bọn họ hết sức kính sợ, tựa như ma quỷ sắp giáng xuống vậy, nhanh lên, mau tìm chỗ bóng râm. Tùy Tùng hét lớn, Ung Diễu chạy như bay theo bọn họ đến sau một khối nham thạch thấp, ngồi thụp xuống. Cái bóng khối nham thạch từ từ thu ngắn lại, mặt đất xung quanh chói lòa nhức mắt như bị nung trắng lên, nền đất đông cứng dưới chân nhanh chóng tan chảy, đang cứng rắn như thép bỗng biến thành đất bùn mềm nhũn, sóng nhiệt cuồn cuộn, chẳng mấy chốc, Ung Diễu đã toát hết mồ hôi. Khi vầng mặt trời lớn lên đến đỉnh đầu, ba người dùng da thú che kín đầu, những ánh nắng gay gắt vẫn xói vào từ mọi khe hở và lỗ thủng, tựa như những mũi tên sắc bén. Ba người đi vòng qua tảng nham thạch di chuyển sang phía bên kia, nấp vào bóng râm mới xuất hiện bên đó. Sau khi mặt trời khuất núi, không khí vẫn nóng bức dị thường, ba người mồ hôi đầm đìa ngồi trên tảng đá. Tùy Tùng ủ rũ nói, du hành trong kỷ nguyên hỗn loạn quả là đi giữa địa ngục, tôi không chịu nổi nữa rồi, vả lại, tôi cũng chẳng có gì ăn cả, ông không chia cá khô cho tôi, lại không cho tôi ăn những người thoát nước, chật. Vậy thì cậu chỉ còn cách thoát nước thôi. Chu Văn Vương nói, một tay dùng miếng da thú quạt gió, sau khi thoát nước, ông sẽ không bỏ rơi tôi chứ. Tất nhiên là không, ta đảm bảo sẽ đưa cậu tới Triều Ca. Tùy Tùng cởi bỏ chiếc áo dài bị mồ hôi thấm ướt, mình trần nằm xuống buồng, dưới ánh tà dương còn sót lại, Uông Diễu thấy Tùy Tùng đột nhiên vã mồ hôi đầm đìa, nhưng chẳng mấy chốc, anh nhận ra đó không phải mồ hôi, mà là nước trong cơ thể người này đang tiết xuất ra triệt để, chảy thành những dòng nhỏ trên nền cát, cơ thể Tùy Tùng tự như một cây nến tan chảy, dần dần mềm nhũn, mỏng đi. Khoảng 10 phút sau, nước đã tiết ra hết, thân thể biến thành một miếng da mềm hình người nằm bất động trên nền đất buồn, mắt mũi tai miệng trên gương mặt đều trở nên mơ hồ nhăn nhúm, anh ta chết rồi hả? Uông Diễu hỏi, anh nhớ ra, trên đường thỉnh thoảng cũng trông thấy những miếng da mềm hình người như thế này, có tấm đã rách nát không còn nguyên vẹn nữa, đó chính là những người thoát nước mà cách đây không lâu Tùy Tùng đã muốn dùng để đốt lửa, không? Chu Văn Cương nói, nhất tấm da mà Tùy Tùng biến thành, phủi bụi đất bám bên trên rồi đặt lên mặt tảng đá đế cuộn anh ta lại, như cuộn một quả bóng da bị xì hơi, ngâm vào nước một lúc, cậu ta sẽ khôi phục nguyên trạng và sống lại, kiểu như ngâm nấm khô vậy. Xương cốt anh ta cũng mềm ra à? Đúng thế, đều thành sợi khô hết, như vậy mới tiện mang theo. Người nào trong thế giới này cũng có thể thoát nước à? Tất nhiên, anh cũng có thể, nếu không thì không thể sống được trong kỷ nguyên hỗn loạn. Chu Văn Vương đưa Tùy Tùng đã cuộn lại cho Uông Diễu, anh mang theo cậu ta nhé, vứt ở bên đường thì không bị đốt cũng bị ăn mất. Uông Diễu nhận lấy miếng da mềm, nay chỉ còn là một cuộn rất nhẹ. Anh kẹp vào cánh tay, cũng không thấy có cảm giác gì lạ, Uông Diễu kẹp theo Tùy Tùng đã thoát nước. Chu Văn Vương đeo đồng hồ cát trên lưng, hai người lại tiếp tục hành trình gian nan. Cũng như mấy ngày trước, mặt trời trong thế giới này vận hành hoàn toàn không theo quy luật nào cả, sau mấy đêm dài lạnh lẽo, có thể đột nhiên xuất hiện một ngày nóng tàn bạo, hoặc là ngược lại, hai người nương tựa lẫn nhau, ngồi bên đống lửa chống lại giá lạnh, ngâm trong hồ nước cầm cự cho qua cơn nóng bức, cũng may trong trò chơi, thời gian có thể tăng nhanh. Một tháng có thể trôi qua trong nửa giờ đồng hồ. Điều này khiến hành trình trong kỷ nguyên hỗn loạn vẫn còn ở mức độ có thể chịu đựng được. Hôm ấy, đêm dài đằng đẵng đã kéo dài gần một tuần, Chu Văn Vương đột nhiên chỉ bầu trời đêm reo lên mừng rỡ. Sao bay? Sao bay? Hai ngôi sao bay? Kỳ thực, trước đó Uông Diễu đã chú ý đến loại thiên thế kỳ lạ ấy, nó lớn hơn ngôi sao thường một chút, hình tròn, trông to như quả bóng bàn, tốc độ di chuyển rất nhanh, mắt thường cũng thấy được rõ ràng, hiện giờ nó đang di động trên bầu trời đầy sao. Chỉ là lần này lại xuất hiện hai cái cùng lúc, Chu Văn Vương giải thích, hai ngôi sao bay xuất hiện, chứng tỏ rằng kỷ nguyên hằng định sắp sửa bắt đầu. Lúc trước có thấy rồi. Lúc đó chỉ có một. Nhiều nhất chỉ có hai thôi à. Không, có lúc có ba, nhưng không nhiều hơn nữa. Ba ngôi sao bay xuất hiện, có phải là báo trước một kỷ nguyên tốt đẹp hơn nữa không? Chu Văn Vương trừng mắt lên nhìn Uông Diễu, ánh mắt ngập tràn vẻ sợ hãi, anh đang nói gì vậy? Ba ngôi sao bay, cầu mong nó đừng bao giờ xuất hiện. Chu Văn Vương nói không sai, kỷ nguyên hằng định mà họ mong đợi sắp sửa bắt đầu, mặt trời mọc và lặn bắt đầu trở nên có quy luật, một ngày đêm dần dần cố định trong khoảng 18 tiếng, ngày đêm thay phiên nhau có quy luật khiến không khí cũng ấm áp hơn phần nào, kỷ nguyên hằng định có thể kéo dài bao lâu? Uông Diễu hỏi, một ngày hoặc một thế kỷ, không ai nói chính xác được. Chu Văn Vương ngồi trên đồng hồ cát, ngửa mặt nhìn vầng dương chính ngọ. Theo ghi chép, Tây Chu từng có kỷ nguyên hằng định kéo dài hai thế kỷ, người sinh ra ở thời đại đó thật có phúc. Vậy kỷ nguyên hỗn loạn sẽ kéo dài bao lâu? Không phải đã nói rồi sao, ngoài trừ kỷ nguyên hằng định thì đều là kỷ nguyên hỗn loạn, hai kỷ nguyên xen kẽ lẫn nhau. Vậy có nghĩa đây là một thế giới hỗn loạn hoàn toàn chẳng có quy luật gì? Đúng thế, văn minh chỉ có thể phát triển trong kỷ nguyên hằng định có khí hậu ôn hòa trong thời gian tương đối dài hầu hết thời gian. Nhân loại đều thoát nước tập thế đế tồn trữ, khi kỷ nguyên hằng định tương đối dài xuất hiện, sẽ lại tập thế ngâm nước phục sinh, sản xuất và xây dựng. Thế làm sao để dự đoán lúc kỷ nguyên hằng định xuất hiện và độ dài của nó? Không thể làm được, xưa nay chưa bao giờ làm được, khi kỷ nguyên hằng định xuất hiện, quốc gia có ngâm nước phục sinh hay không đều dựa vào trực giác của đại vương, thường thường là ngâm nước phục sinh, trồng trọt hoa màu, bắt đầu xây dựng thành thị thôn trấn, cuộc sống vừa mới bắt đầu, kỷ nguyên hằng định liền kết thúc, lạnh giá và nóng bức hủy diệt tất thảy. Chu Văn Vương nói tới đây, chỉ một tay về phía Ung Diễu, hai mắt sáng bừng lên, được rồi, anh đã biết được mục tiêu của trò chơi này rồi đó, chính là vận dụng trí lực và ngộ tính của chúng ta, phân tích, nghiên cứu các hiện tượng, nắm bắt quy luật vận hành của mặt trời, sự sinh tồn của nền văn minh đều gắn với điểm này. Theo tôi thấy, mặt trời vận hành hoàn toàn không có quy luật gì cả. Đó là vì anh chưa thể ngộ ra được bản nguyên của thế giới. Ông đã ngộ ra rồi. Đúng thế, đây chính là mục đích mà ta đến Triều Ca, ta sẽ hiến lên trụ vương một cuốn lịch vạn niên chuẩn xác. Nhưng cả chặng đường, tôi không thấy ông có năng lực này. Dự đoán quy luật vận hành của mặt trời chỉ có thể thực hiện ở Triều Ca, vì nơi đó là điểm giao hội của âm dương, chỉ có ở nơi đó thì quẻ bói mới chuẩn xác được. Hai người lại cất bước đi trong kỷ nguyên hỗn loạn tàn khốc một thời gian rất dài, giữa chừng lại trải qua một kỷ nguyên hằng định ngắn ngủi, cuối cùng cũng đến được Triều Ca. Uông Diễu nghe thấy tiếng ầm ầm như sấm vang lên không ngớt, âm thanh này do rất nhiều thứ kỳ quái trên mặt đất ở Triều Ca phát ra, đó là những con lắc đơn khổng lồ, mỗi con lắc đều cao đến mấy chục mét, quả lắc là những khối đá lớn, buộc vào một sợi dây chảo treo trên cầu đá bắc ngang hai tháp đá cao. Mỗi con lắc đơn đều đang dao động. Làm chúng dao động là những đội binh sĩ mặc khôi giáp, đồng thanh hô vang những khẩu hiệu kỳ quái, hợp sức kéo sợi dây treo quả lắc đá khổng lồ, đảm bảo cho dao động của con lắc không đổi. Uông Diễu phát hiện, dao động của tất cả các con lắc này đều đồng bộ với nhau, nhìn từ xa, cảnh tượng quái dị đến nỗi khiến người ta mê mẩn, trông như có vô số đồng hồ quả lắc đang đồng thời chạy, lại như rất nhiều ký hiệu khổng lồ, trừ. Tượng từ trời cao giáng xuống, trong vòng tròn các con lắc lớn ấy, có một tòa kim tự tháp khổng lồ, tự hồ một ngọn núi đen ngòm nhô cao giữa màn đêm, đây chính là cung điện của trụ vương. Uông Diễu theo Chu Văn Vương đi vào một ô cửa không cao lắm ở tầng trệt kim tự tháp, mấy binh sĩ canh gác cạnh cửa lặng lẽ đi qua đi lại như những bóng ma trong đêm tối, họ men theo một đường hầm dài, chật hẹp và tăm tối, cách một quãng rất xa mới có một cây đuốc. Trong kỷ nguyên hỗn loạn, cả nước đều ở trong trạng thái thoát nước, nhưng trụ vương luôn thức bầu bạn với mảnh đất không còn sự sống này, muốn sinh tồn trong kỷ nguyên hỗn loạn thì phải sống bên trong kiến trúc có vách tường cực dày như thế này, gần như là sống dưới lòng đất, mới tránh được lạnh giá và nóng bức. Chu Văn Vương vừa đi vừa giải thích cho Uông Diễu, đi một quãng đường rất dài, họ mới vào đến đại điện ở trung tâm kim tự tháp của trụ vương, kỳ thực nơi này cũng không lớn lắm, lại giống như một hang núi, người khoác một tấm da thú hoa ngồi trên đài cao kia hiển nhiên chính là trụ vương, nhưng thu hút ánh mắt của Uông Diễu trước tiên lại là một người áo đen, tấm áo đen cơ hồ hòa làm một với bóng tối dày đặc bên trong đại điện. Gương mặt trắng nhợt ấy như thế lơ lửng giữa không trung, đây là Phục Hy. Trụ vương giới thiệu người áo đen với Chu Văn Vương và Uông Diễu mới bước vào, cứ như họ đã ở đó từ bao giờ, còn người áo đen mới là kẻ mới đến, y cho rằng, mặt trời là một vị thần vĩ đại trái tính trái nết, lúc ngài tỉnh giấc thì hỉ nộ thất thường, đó là kỷ nguyên hỗn loạn, lúc ngài ngủ thì hô hấp đều đặn, đó là kỷ nguyên hằng định. Phục Hy đề nghị dựng những con lắc lớn ngoài kia, ngày đêm không ngừng dao động, nói rằng làm vậy có tác dụng thôi miên mạnh mẽ với thần mặt trời, có thể khiến thần chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng đến giờ, chúng ta thấy thần mặt trời vẫn tỉnh táo, cùng lắm chỉ là chốc chốc lại chập mắt một chút thôi. Trụ vương khoát tay, có người bưng lên một chiếc vò gốm đặt trên bàn đá trước mặt Phục Hy. Uông Diễu sau đó biết được, đó là một vò canh pha lẫn đủ thứ gia vị. Phục Hy thở dài, bưng vò lên uống. Âm thanh ừng ực nghe như thế một quả tim khổng lồ đang đập ở sâu trong bóng tối, uống được một nửa, y rưới chỗ canh còn lại lên người mình, sau đó ném vò đi, bước về phía một cái đỉnh lớn bằng đồng thau đặt trên ngọn lửa phía góc đại điện, leo lên mép đỉnh, y nhảy vào trong, làm bốc lên một luồng hơi nước, cơ xương ngồi xuống đi, một lát nữa sẽ mở tiệc. Trụ vương chỉ vào cái đỉnh lớn, trò phù thủy ngu xuẩn. Chu Văn Vương hất đầu về phía cái đỉnh, nói với giọng khinh miệt, ông đã ngộ ra điều gì về mặt trời rồi? Trụ vương hỏi, ngọn lửa nhảy nhót trong đôi mắt ông ta. Mặt trời không phải thần thánh gì, mặt trời là dương, đêm đen là âm, thế giới vận hành trong sự cân bằng của âm dương, điều này không nằm trong sự khống chế của chúng ta, nhưng có thể dự đoán. Chu Văn Vương nói, đoạn rút thanh kiếm đồng thau ra, vạch trên mặt đất chỗ có ánh đuốc soi tới một đôi âm dương ngư to tướng, sau đó thoăn thoắt vẽ 64 quẻ xung quanh khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt, trông như một vòng năm lớn khi ấn khi hiện dưới ánh lửa, đại vương. Đây chính là mật mã của vũ trụ, dựa vào nó, tôi sẽ hiến cho vương triều của ngài một cuốn lịch vạn niên chuẩn xác. Cơ xương à, giờ điều ta cần biết nhất là kỷ nguyên hằng định dài tiếp theo bao giờ mới đến. Tôi sẽ lập tức bói cho ngài. Chu Văn Vương nói, đoạn bước tới chính giữa đồ án Âm Dương Ngư ngồi xếp bằng xuống, ngẩng đầu nhìn lên Trần Đại Diện, ánh mắt như thế xuyên thấu bức tường dày của kim tự tháp trông thấy bầu trời sao, hai tay ông ta cùng lúc tiến hành những động tác phức tạp, tạo thành một máy tính vận hành tốc độ cao. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng sôi lục bục của món canh trong cái đỉnh lớn, tựa hồ thấy mo trong nội canh ấy đang nói mớ. Chu Văn Vương đứng phát dậy giữa đồ án Âm Dương, đầu vẫn ngẩng lên trần, tiếp sau là một kỷ nguyên hỗn loạn dài 41 ngày, sau đó sẽ xuất hiện kỷ nguyên hằng định dài 5 ngày, tiếp sau nữa là một kỷ nguyên hỗn loạn 23 ngày và kỷ nguyên hằng định 18 ngày, sau đó là kỷ nguyên hỗn loạn 8 ngày. Khi kỷ nguyên hỗn loạn này kết thúc, Đại Vương, kỷ nguyên hằng định này sẽ duy trì trong 3 năm 4 tháng, trong khoảng thời gian đó, khí hậu ôn hòa, là một kỷ nguyên vàng. Chúng ta trước tiên cần phải chứng thực những suy đoán trước đó của ông đã. Trụ Vương bình thản nói, Uông Diễu nghe thấy phía trên có tiếng động ầm ầm, rồi một phiến đá trên trần đại điện trượt ra, để lộ một cái hốc hình vuông, Uông Diễu điều chỉnh lại phương hướng, trông thấy cái hốc vuông này thông ra bên ngoài kim tự tháp, phía đầu bên kia, anh nhìn thấy vài ngôi sao đang nhấp nháy, thời gian trong trò chơi lại tăng nhanh, chiếc đồng hồ cát mà Chu Văn Vương mang đến do hai binh sĩ canh giữ cứ vài giây lại đảo chiều một lần, biểu thị 8 tiếng đã trôi qua, ô cửa bên trên chớp sáng không theo quy luật nào cả, chốc chốc lại có ánh mặt trời của kỷ nguyên hỗn loạn rọi vào đại điện, có lúc yếu ớt như ánh trăng, có lúc lại hết sức gay gắt, đống sáng hình vuông trên nền đất trắng rực lên, khiến tất cả các bó đuốc xung quanh đều mờ nhạt, Uông Diễu đếm số lần đồng hồ cát đảo chuyển, khi lật đến khoảng lần thứ 120, khoảng thời gian giãn cách giữa nhưng lúc ánh mặt trời chiếu vào qua ô vuông đã trở nên có quy luật, kỷ nguyên hằng định đầu tiên mà Chu Văn Vương dự đoán đã đến, đồng hồ cát lại đảo chiều 15 lần nữa, ánh sáng nhấp nháy nơi cửa số trở nên rối loạn, kỷ nguyên hỗn loạn lại bắt đầu, sau đó, lại là kỷ nguyên hằng định, rồi lại là kỷ nguyên hỗn loạn, thời gian bắt đầu và kéo dài tuy có một chút sai lệch nhỏ, nhưng cũng đã tương đối trùng khớp với dự đoán của Chu Văn Vương. Khi kỷ nguyên hỗn loạn kéo dài 8 ngày cuối cùng kết thúc, kỷ nguyên hằng định dài trong lời dự đoán của ông ta bắt đầu, Uông Diễu đếm số lần đồng hồ cát đảo chiều, hơn 20 ngày đã trôi qua, ánh mặt trời chiếu vào đại điện vẫn theo một tiết tấu chuẩn xác, lúc này, tốc độ trôi của thời gian trong trò chơi đã được điều chỉnh về bình thường. Trụ Vương gật đầu với Chu Văn Vương, Cơ Xương à, ta sẽ lập cho ông một tấm bia phong thưởng cao hơn cả cung điện này. Chu Văn Vương không người đáp, Đại Vương, hãy để vương triều của Ngầu thức tỉnh và phồn vinh đi. Trụ Vương đứng dậy trên bậc đá, dang rộng hai cánh tay như thế muốn ông trọn cả thế giới, ông ta lớn tiếng hét lên bằng âm điệu kỳ quặc gần như hát, ngâm nước. Nghe thấy hiệu lệnh này, mọi người trong đại điện đều chạy ra cửa, được Chu Văn Vương ra hiệu, Uông Diễu theo ông ta men theo đường hầm dài đằng đẵng chạy ra bên ngoài kim tự tháp, lúc ra khỏi cửa, Uông Diễu nhận ra đang là buổi trưa, mặt trời giữa không trung chiếu rọi khắp mặt đất, gió thổi hiu hiu, anh cơ hồ còn ngửi thấy cả mùi của mùa xuân. Chu Văn Vương và Uông Diễu cũng đến bên một hồ nước cách không xa kim tự tháp, băng trên mặt hồ đã tan chảy, ánh nắng nhảy nhót trên làn sóng nước lăn tăn. Một nhóm binh sĩ ra trước đang hô vang, ngâm nước. Ngâm nước, tất cả đều chạy về phía một kiến trúc cao to bằng đá trông như kho thóc bên cạnh hồ. Trên đường tới đây, thỉnh thoảng Uông Diễu cũng nhìn thấy kiến trúc này ở xa xa, Chu Văn Vương nói với anh đó là kho khô, là loại nhà kho lớn để tồn trữ người thoát nước, các binh sĩ mở cánh cửa kho bằng đá. Khiêng ra từng cuộn da bám đầy bụi đất, mỗi người ôm, kẹp nách mấy cục da đi về phía bờ hồ, ném vào trong nước, những cuộn da ấy vừa chạm vào nước lập tức duỗi ra, thoáng chốc mặt hồ đã nổi lên bền một. Đám hình nhân mỏng như thế được cắt ra. Mỗi tấm da người đều nhanh chóng hút nước phình to, dần dần, biến thành thân thể đầy đặn trên mặt hồ, những thân thể ấy chẳng mấy chốc đã có dấu hiệu của sự sống, từng người một vùng vẫy đứng dậy trong hồ nước ngập đến thắt lưng. Họ mở to cặp mắt như vừa ngủ say tỉnh giấc nhìn thế giới gió nhẹ nắng chan hòa này, ngâm nước. Một người cao giọng hô vang, lập tức làm dấy lên một tràng tiếng hoan hô theo, ngâm nước. Ngâm nước. Những người này từ dưới hồ chạy lên bờ, trần truồng lao về phía kho, mang thêm nhiều cuộn da nữa bỏ vào hồ nước. Từng đám người được ngâm nước phục sinh chạy ra khỏi hồ. Cảnh tượng này cũng xảy ra ở những hồ nước và ao đầm phía xa hơn. Cả thế giới đều đang sống lại. Ôi, trời ơi! Ngón tay của tôi. Uông Diễu nhìn theo hướng tiếng la, thấy một người vừa ngâm nước sống lại đứng trong hồ nước, giơ tay lên gào khóc, bàn tay ấy thiếu mất ngón giữa, máu từ chỗ đứt chảy ra nhỏ xuống hồ, nhưng những người vừa sống dậy khác lần lượt đi qua bên cạnh anh ta, hào hứng chạy lên bờ, không ai buồn chú ý, được rồi, phải biết đủ đi chứ. Một người vừa sống lại đi qua nói, có người còn mất cả cẳng chân ấy chứ, có người bị gặm thủng cả đầu, nếu còn không ngâm nước, sợ rằng chúng ta đều bị lũ chuột ở kỷ nguyên hỗn loạn gặm nhấm hết cả rồi.